Tu La Vũ Thần, chương 2575, chuyện đã xảy ra, 3. Góc chuyện audio.com, thuộc hạ chính là hộ trận nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm. Cũng biết Sở Phong thiếu gia không muốn bại lộ thân phận của mình. Cho nên, thuộc hạ cũng chưa từng trước bất kỳ ai, bại lộ ra Sở Phong thiếu gia thân phận của ngài, cùng thân phận của ta, hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. Giờ khắc này, Sở Phong rốt cuộc biết, vì sao nói lời nói này thời điểm, hộ trận nhất tộc tộc trưởng muốn rời khỏi Khổng Tuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa. Hiển nhiên, ngay cả hai người bọn họ, cũng căn bản không biết vị này thần bí chân tiên cao thủ cấp bậc. Kỳ thật chính là phụ trách thủ hộ Bách Luyện Tràng, hộ trận nhất tộc tộc trưởng, tiền bối, kỳ thật ta sớm đã không phải Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Sở Phong nói ra, nghe được Sở Phong lời nói về sau, hộ trận nhất tộc tộc trưởng có chút sửng sốt một chút. Sau đó nói ra, thuộc hạ không biết Sở Phong thiếu gia cùng Sở Thị Thiên tộc xảy ra chuyện gì. Nhưng Sở Phong thiếu gia thể nội chảy lại là Sở Thị Thiên tộc máu. Ở trong mắt thuộc hạ, ngài chính là chủ nhân, vậy ngươi lại là làm thế nào biết, ta là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Nhưng khi sơ ta tiến vào Bách Luyện Tràng thời điểm, bị ngươi phát hiện thân phận của ta, Sở Phong hỏi, chính là, từ đó về sau, thuộc hạ liền một mực âm thầm bảo hộ lấy Sở Phong thiếu gia. Thẳng đến 2 năm trước Khổng Thị Thiên tộc ra tay với chủ nhân. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra, tiền bối, thực sự là vất vả ngài. Sở Phong nội tâm là cảm động. Dù sao Sở Phong cùng cái này hộ trận nhất tộc tộc trưởng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng hắn lại đối đãi như vậy Sở Phong, có thể thấy được hộ trận nhất tộc đối với Sở Thị Thiên tộc. Quả nhiên là trung thành tuyệt đối. Website truyện.cv.com hộ trận nhất tộc tộc trưởng bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, nói ra, Sở Phong thiếu gia chớ có lại xưng hô thuộc hạ vì tiền bối. Thuộc hạ không đảm đương nổi. Mau mau đứng dậy, Sở Phong đem dìu dắt đứng lên, nói, ngươi nếu thật coi ta là chủ nhân, liền nghe ta, kể từ hôm nay xưng hô ta là Sở Phong, mà ta, liền gọi ngài tiền bối. Cái này, hộ trận nhất tộc tộc trưởng có chút khó khăn, nếu không, liền không cần bảo hộ ta, mà kệ ngươi ý kiến gì ta, nhưng là, ta lại không muốn tiếp nhận chủ tớ quan hệ, bởi vì trong lòng ta, ta cũng không phải là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Sở Phong nói rất là nghiêm túc nói. Cũng tốt, vậy hãy nghe Sở Phong thiếu gia. Không, là Sở Phong, hộ trận nhất tộc tộc trưởng cải chính. Website truyện.truyenitruyencv.com tiền bối. Có thể nói một chút Triệu Hồng sự tình sao? Sở Phong hỏi, ừ, hộ trận nhất tộc tộc trưởng lần thứ hai nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Nói cho Sở Phong, 2 năm trước đó, cùng Khổng Thị Thiên tộc trận chiến kia, bởi vì Sở Phong thụ tà thần kiếm khống chế, sắp đến lục thân không nhận cấp độ, bước dưới sự bất đắc dĩ, thụ Sở Phong nhờ vả, hộ trận nhất tộc tộc trưởng, mang theo Khổng Nguyệt Hoa, Khổng Tuấn Liêm, cùng Vương Cường rời đi Khổng Thị Thiên tộc. Trận chiến kia, Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Tuấn Liêm đều hứng chịu tới đả kích. Loại kia đả kích là đối với chủng tộc không tín nhiệm cùng hoài nghi. Cho nên, bọn hắn không còn có trở lại qua Khổng Thị Thiên tộc. Thậm chí có một số người đều cho là bọn họ đã chết. Bọn hắn, một mực cùng hộ trận nhất tộc tộc trưởng, còn có Vương Cường đợi cùng một chỗ, mà hộ trận nhất tộc tộc trưởng cùng Vương Cường. Là rất lo lắng Sở Phong an nguy, từng tìm kiếm khắp nơi Sở Phong hạ lạc, có thể vẫn không có tin tức, cũng không lâu lắm, liền truyền ra Sở Phong đã chết tin tức, bọn hắn mặc dù cũng chưa tin hoàn toàn, nhưng cũng có chút bán tín bán nghi, vì thế, Vương Cường cực hận Khổng Thị Thiên tộc, tuyên bố muốn để Khổng Thị Thiên tộc trả giá đắt, sau đó Vương Cường liền tìm được Triệu Hồng, ngay lúc đó Triệu Hồng cũng đã biết được việc này. Đồng dạng là đối Khổng Thị Thiên tộc hận thấu xương. Hai người, liền bắt đầu mưu đồ hướng Khổng Thị Thiên tộc hành động trả thù. Chuyện này, Khổng Tuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa cũng biết. Hai người bọn họ, mặc dù đều là Khổng Thị Thiên tộc chi nhân, có thể thực chất bên trong lại tràn đầy chính nghĩa, là ân oán rõ ràng hạng người. Bọn hắn tự nhận là Sở Phong sự tình, là Khổng thị thiên tộc đuối lý. Cho nên dù là biết rõ Vương Cường cùng Triệu Hồng muốn đối phó Khổng thị thiên tộc, bọn hắn cũng không phát biểu qua bất luận cái gì thái độ, mà là lựa chọn bế quan. Cái kia nơi bế quan, chính là mảnh sa mạc hoang vu này. Khổng Tuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa mặc dù bế quan, thế nhưng là hộ trận nhất tộc tộc trưởng, lại cũng không tin tưởng bọn họ. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng sợ hãi liền Khổng Tuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa lòng có kế hoạch nham hiểm. Sợ bọn họ mặt ngoài không có phản ứng, lại âm thầm ra hại Vương Cường cùng Triệu Hồng. Cho nên, hộ trận nhất tộc tộc trưởng liền một mực lưu tại bọn họ nơi bế quan, giám sát hai người bọn họ, biết được Vương Cường cùng Triệu Hồng muốn trở nên mạnh mẽ hắn. Cũng muốn ra một phần lực, liền đem hắn biết tất cả di tích, tất cả đều cáo chi hai người. Hai năm này ở giữa, Vương Cường cùng Triệu Hồng, một mực đi tới đi lui tại từng cái di tích, tu vi của bọn hắn có thể có nhanh như vậy tiến bộ. Kỳ thật cũng đều lại gần cái này hộ trận nhất tộc tộc trưởng. Mà hộ trận nhất tộc tộc trưởng, chỗ báo cho biết trong di tích, kỳ thật, cũng bao gồm cái này không biết táng địa, Triệu Hồng cái nha đầu kia. Hay là đối với ta nói dối a, Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Ngày đó Triệu Hồng mặc dù cũng nói cái di tích kia hung hiểm, nhưng lại nói nàng từng tiến vào, đồng thời tràn đầy tự tin, cho nên Sở Phong mới thả mặc nàng rời đi không đóng. Hiện tại đến xem, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Kỳ thật, làm Triệu Hồng trở về, biểu thị muốn xông không biết táng địa thời khắc. Không chỉ có hộ trận nhất tộc tộc trưởng phản đối, ngay cả Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Tuấn Liêm cũng không tán thành. Thế nhưng là Triệu Hồng khăng khăng muốn xông, đồng thời tràn đầy tự tin, thực sự vạn bất quá hắn hộ trận nhất tộc tộc trưởng. Liền lấy ra một kiện trí bảo này, là một loại có thể dùng ngắn khoảng cách truyền tống kết giới trí bảo. Mặc kệ người ở chỗ nào, chỉ cần sử dụng trí bảo này, liền có thể để cho truyền tống đến đặc định vị trí. HMTITRUNTHICHCODNE mà hộ trận nhất tộc tộc trưởng. Vì đó thiết trí truyền tống vị trí, tự nhiên chính là cái kia không biết táng địa bên ngoài. Đồng thời, hộ trận nhất tộc tộc trưởng còn đưa ra, nếu là gặp được nguy hiểm, phải tất yếu lui ra ngoài. Không thể mạnh vì, Triệu Hồng đều là sảng khoái đáp ứng, có thể hộ trận nhất tộc tộc trưởng, vẫn là lòng có bất an. Thế là hắn lại lấy ra một dạng trí bảo, cái kia trí bảo có thể dung nhập linh hồn của Triệu Hồng. Nếu là Triệu Hồng thụ thương, hoặc là sinh mệnh nhận uy hiếp, hoặc là chết rồi, cái kia trí bảo đều sẽ cho ra phản ứng. Mà tình huống hiện tại là, Triệu Hồng sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Đồng thời đã là trạng thái trọng thương, có thể dù là như thế, Triệu Hồng vẫn là không có sử dụng cái kia, có thể đưa nàng truyền tống về tới bảo vật, lại vì, cái kia không biết táng địa, chỉ có tu vi tại chân tiên phía dưới người mới có thể xâm nhập. Chân tiên cảnh không cách nào đi vào, hộ trận nhất tộc tộc trưởng muốn đi vào tìm tòi hư thực, cũng là hữu tâm vô lực, rơi vào đường cùng. Lúc này mới cho Sở Phong phát ra phong thư, cách chương.